Chương 395, thích ăn cứt sao? 2. Cầu toàn đặt trước. Ngươi còn muốn cùng ta động thủ cùng kỳ gặp con người trước mắt như thế nói lớn không ngượng, cảm giác rất là buồn cười. Ngươi cùng kỳ tiếng nói còn không rơi xuống, đột nhiên cảm giác ba đau đớn một hồi, chỉnh cái to lớn thân thể liền bay rớt ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Chờ hắn nhịn đau đứng lên về sau, hé miệng xem xét, 7-8 cao y hàm răng vô số rơi xuống. Phía trên vết máu có thể thấy rõ ràng. Thân thể làm sủng vật, điều thứ nhất, cái kia chính là khác gọi bậy. Tô Thanh vỏ cổ tay khẽ cười nói. Đáng chết cùng kỳ ánh mắt một đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, lệ khí theo trên thân tràn ra, bắp thịt nhanh chóng nô lên, liền mang hình thể cũng thay đổi cao lớn. Sau đó chân sau chừng một cái, hung dữ nhào về phía Tô Thanh. Không màu vô tượng, biến ảo vạn tượng vô tướng thần công phát động, chỉ thấy Tô Thanh trên thân bịt kín một tầng chân nguyên, rất nhanh, một cái cùng kỳ đồng dạng lớn nhỏ, giống như lúc cùng kỳ xuất hiện. Đối mặt đập vào mặt cùng kỳ, Tô Thanh trực tiếp mở ra Thiên Ma Giải Thể Gian Đoan nở thứ 5. Sau đó một bàn tay đánh ra đi. Vẹn vẹn chỉ có Thái Ức Chân Tiên sơ kỳ thực lực cùng kỳ trực tiếp bị một bàn tay đập bay ra ngoài. Liên tiếp trực tiếp đụng nát mấy cái tòa núi nhỏ, rất là thê thảm. A phải nói không hổ là thượng cổ hung thú, cùng kỳ càng giận, thực lực càng mạnh, không buông tha hướng về Tô Thanh tiếp tục nhào tới. Bất quá, phúc có bao nhanh, trở về thì có bao nhanh. Mỗi lần vọt tới Tô Thanh trước mặt, nên đón hắn cũng là một to mồm. Cứ như vậy, tới lui lui mấy chục lần, cùng kỳ sau cùng cả khuôn mặt đều bị đập thành đầu heo. Bị đánh mẹ hắn đoán chừng cũng không nhận ra hắn. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Cùng kỳ lần nữa miễn cưỡng đứng lên, thở hổn hển, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lấy Tô Thanh. Vốn là coi là thật vất vả xuất thế, có thể không kiêng nể gì cả, không nghĩ tới xuất thế không có mấy ngày, thì gặp phải như thế một cái đồ biến thái. Đáng tiếc, hắn liền một người tốt cũng còn chưa từng giết đây. Ta sủng vật điểm thứ hai, liền muốn làm đến điệu thấp, đầy đủ điệu thấp mới có thể ra bất ngờ. Tô Thanh tán đi huyện hóa ra đến bộ dáng, đứng trên mặt đất mở miệng nói ra. Đáng chết nhân loại, nếu như không là ta tu vi bị phong, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đánh thắng ta cùng kỳ không cam tâm nói ra. Tu vi bị phong Tô Thanh cười cười, nhịn không được nói ra, thánh nhân cấp bậc tồn tại hạ giới đều bị ta làm nằm sấp, ngươi là cái thá gì. Lần trước, Thiên nói qua, hắn chấn không được thánh nhân cấp bậc tồn tại, nơi này cái gọi là thánh nhân là Cửu Châu trong thần thoại thánh nhân. Bởi vì đông phương thế giới thánh nhân thực lực cái kia cũng không phải bình thường cường hãn. Tam Thanh lão tử, thánh nhân đại sư huynh, nguyên thủy bản cổ, nhân giới người khai mở. Thông Thiên giáo chủ, lấy một địch tứ thánh. Thiên Sở thuyết thánh nhân là cái này ba cái, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều không ở trong đám này. Cái kia phía tây những chủ thần kia cấp bậc tồn tại lại càng không cần phải nói. Lucifer rất bình thường bị trấn áp. Nếu như nói phía tây có ai có thế vượt qua nhân tộc giới hạn, như vậy đơn giản cũng là thượng đế, Thái Dương thần này một ít siêu việt chủ thần tồn tại. Bất quá, Thiên đã từng nói, siêu việt chủ thần tồn tại bình thường đều không tại tam giới. Bởi vì một số bí ẩn cũng không về được, cho nên hắn nhìn thấy cũng chỉ là phân thân. Đây cũng chính là vì cái gì hắn dám đùa giỡn thượng đế nguyên nhân. Đã về không được, như vậy sợ cái gì? Thánh nhân cấp bậc ngươi đều dám chọc cùng kỳ một trận trận mắt hốc mồm nhìn về phía Tô Thanh. Thánh nhân là cái gì? Đây chính là đã siêu thoát tam giới tồn tại. Dựa vào cái gì không dám chọc, có thế xuống tới về không được, xuống không được cờ ta lại không sợ. Tô Thanh một mặt không quan trọng nói ra. Ta phục. Cùng kỳ bất đắc dĩ nói ra. Mở đến như thế một kẻ hung ác, hắn trừ nhận thua còn có thể nói cái gì. Giết ta đi, nếu không mấy ngàn năm sau lại là một trang hảo hắn. Cùng kỳ nói xong, gọn gàng mà linh hoạt nhắm mắt lại, chờ lấy đối phương tới giết. Đương nhiên, nơi này không phải nói cùng kỳ không sợ chết, mà chính là cùng kỳ căn bản cũng không có chết cái này khái niệm. Hoặc là nói, thượng cổ tứ đại hung thú đều là giống nhau, hoàn toàn không có chết thuyết pháp này. Bởi vì bọn hắn đều là từ thiên địa oán khí cùng lệ khí tạo thành, chỉ cần bên trong thiên địa còn có oán khí cùng lệ khí, như vậy bọn họ liền có thể tại rất nhiều năm sau trọng sinh. Tuy nhiên đến thời điểm hết thể làm lại, nhưng là tổng sẽ không chết, cho nên bọn họ xưa nay không sợ cái gì. Ta không giết ngươi. Tô Thanh đoán chừng tám thành giết cùng kỳ đều không hắc khí có thể cầm, dù sao cũng là một đoàn oán khí, còn không bằng lấy ra làm sủng vật. Đem tứ đại hung thú an bài thành sủng vật, cái kia nhiều khí phái. Không giết ta ngươi muốn làm gì cùng kỳ nhất thời có chút hiếu kỳ. Không giết ngươi, là vì thu ngươi làm sủng vật. Tô Thanh nói thẳng. Sủng vật cùng kỳ cười ha ha một tiếng, đột nhiên túi đầu xuống một mặt mỉa mai nhìn về phía Tô Thanh, nói ra, ta tình nguyện ngươi giết ta, cũng sẽ không làm sủng vật. Giết ngươi quá tiện nghi ngươi. Nói đến đây, Tô Thanh mỉm cười, nói ra, ngươi sợ không phải không biết cái gì gọi là sống không bằng chết đi. Ngươi có ý tứ gì? Cùng Kỳ trong lòng cảnh giác nhìn về phía Tô Thanh, hỏi. Thích ăn cứt sao cũng không biết có phải hay không là một lần chơi ác nghiện, Tô Thanh phát hiện mình gặp ai cũng thích dùng đơ tờ cứt uy hiếp. Đương nhiên, hiệu quả cũng thật là tốt. Đơ tờ cứt ngươi đang vũ nhục ta sao? Lời này ngươi chắc là hỏi thao thiết cái kia hôn đàn đi. Cùng Kỳ tức giận nói ra. Không thích ăn vậy thì thật là tốt, ngươi không làm sủng vật, vậy ta liền đem ngươi khóa mỗi ngày cho ăn cứt. Tô Thanh rất đơn giản thô bạo trực tiếp uy hiếp nói. Ác như vậy cũng là ác như vậy, ngươi cường giả khí độ đâu? Xin lỗi, ta chính là một người bình thường, không phải cái gì cường giả, cho nên cường giả khí độ cùng ta không hề có một chút quan hệ. Tô Thanh thành thật nói ra. Ta phục, ta làm. Cung Kỳ rất thẳng thắn nói ra. Không phải hắn sợ nhanh, mà chính là không thể không sợ, hắn không nốc, này nhân loại xem ra cũng là nói được thì làm được. Nếu như không sợ chỉ sợ mỗi ngày đều được đơ tờ cức, vậy còn không bằng làm sủng vật đây. Tại người yếu trước mặt hắn có cường giả khí độ, nhưng là tại cường giả trước mặt hắn cũng là người yếu, sợ thì xong việc. Luận vô sỉ, hắn có thể xưng tứ đại hung thú đứng đầu. Hung chi hắn cũng có chút tư tâm, hiện tại đánh không lại, không có nghĩa là về sau đánh không lại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lần tiếp theo thiên địa hạn chế giải trừ hắn thì có kim tiên tu vi, thực lực có thể so với thái ớt kim tiên. Hắn không tin trước mắt cái này cùng tại thiên địa hạn chế hạ nhân tu luyện tốc độ có thế nhanh như vậy. Chỉ cần chờ cho đến lúc đó. Cũng là hắn xoay người thơ y điếm rất tốt. Tô Thanh không nghĩ tới Cùng Kỳ sẽ như vậy quả quyết, chỉ là đã sợ vậy là tốt rồi. Tại Tô Thanh mệnh lệnh dưới, Cùng Kỳ biến thành cao hơn 1 mét, hắn trực tiếp cầm lấy một cái chó linh cho Cùng Kỳ đeo lên cổ. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, bộ này vòng là ta phẩm chất riêng mà thành, làm ngươi chừng nào thì có thể tránh thoát tờ hắn, như vậy ngươi thì tự do. Tô Thanh khẽ cười nói, bộ này vòng là từ hắn thực chất khí huyết cùng 100.000 năm chân nguyên tạo thành, một khi Cùng Kỳ làm loạn. Như vậy thì sẽ gặp phải chấn áp. Nghe thấy lời này, Cùng Kỳ thử một chút, một giây sau, bộ vòng chớp động. Ngay sau đó Cùng Kỳ giống như bị điện giật đồng dạng toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy. Một lạnh một nóng hai loại cực đoan chân nguyên để hắn khổ không thể tả, đồng thời một loại khí huyết chi lực khóa kín hắn lực lượng, để hắn căn bản bất lực biến thân. Tiếp tục 5 phút đồng hồ cái này mới dừng lại. Cùng Kỳ xem như minh bạch, hắn hiện tại là bị cầm chắc lấy, cho nên trong khoảng thời gian này thì ngoan ngoan a. Vốn còn muốn chế tạo một chút phiền phức, hiện tại điểm ấy ý nghĩ đều không có. Đợt, câu toàn đặt trước phổ biến.